Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 74, đến đoàn phim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải nhìn xem biểu, 7 giờ 20 phân, đã mau đến ước định thời gian nhắn, cười khổ nhìn liếc mắt một cái chen chúc đám người, căng ra đầu tễ đi vào phí sức của chín châu hai hổ. Tiêu Vân Hải rốt cuộc từ chen chúc trong đám người chui ra tới. Cũng may mắn hành lý không nhiều lắm, bằng không hắn cũng chỉ có thể đám người đàn tan đi lại đi. Nhưng xem trước mắt cái này trường hợp còn không biết chờ đến cái nào ngày tháng năm nào đâu. Đi ra sân bay, Tiêu Vân Hải hai lời chưa nói, trước tìm cái quán ăn hung hăng ăn một đốn. Hảo gia hỏa, sân bay phụ cận quán ăn chính là hắc một đốn liền ăn đi 100 nhiều đồng tiền. Đương nhiên này cũng trách hắn lượng cơm ăn thật sự là có chút đại, 8 lung bánh bao, 5 cái trứng gà cộng thêm 3 chén đậu não, đem lão bản cấp sợ tới mức không nhẹ. Lại đây khuyên rất nhiều lần, sợ hắn ăn hỏng rồi. Đi ra tiệm cơm, vừa lúc nhìn đến một chiếc xe taxi xử lại đây, đánh lên xe, lúc này mới hướng Ngân Hà khách sạn lớn xuất phát, Sở Lưu Hương truyền kỳ khởi động máy cuộc họp báo liền ở nơi đó. Nửa giờ sau Tiêu Vân Hải đi tới Ngân Hà khách sạn lớn. Vừa xuống xe, liền thấy được Hoàng Bác đang ở nơi đó chỉ huy một đám người làm này làm kia, vội vui vẻ vô cùng. Xem ra là bị Hà Kình cấp bắt tráng đinh nha. Tiêu Vân Hải từ phía sau lặng lẽ đi qua đi, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Hai ngày không thấy, Hoàng tiên sinh không lo diễn viên, sửa làm người phụ trách nha. Hoàng Bác quay đầu lại đi, nhìn đến là Tiêu Vân Hải, không cấm lăng lăng, kinh ngạc chỉ vào Tiêu Vân Hải hỏi. Tam ca, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Vân Hải ha ha cười, nói. Ta vì cái gì không thể tới? Ngươi có thể ở cái này phim truyền hình diễn Hồ Thiết Hoa, chẳng lẽ ta liền không thể ở bên trong diễn một cái nhân vật? Còn chưa chờ Hoàng Bác nói chuyện, Tiêu Vân Hải mặt sau truyền đến một thanh âm. Này không phải chúng ta trường học Tiêu Vân Hải sao? Không hào hào sướng ngươi ca, như thế nào chạy đến chúng ta đoàn phim tới chơi? Tiêu Vân Hải cảm thấy thanh âm rất quen tai, quay đầu vừa thấy, phát hiện thế nhưng là Hạ Tiểu Hổ cùng Hứa Thiên Thiến, mặt sau còn đi theo một cái Hồ Hải Đào, đều là lão người quen nha. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười nói, kia quá xảo ta cũng diễn một cái nhân vật, Hồ Hải Đào hừ một tiếng, nói, Tiêu Vân Hải, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Người gạt được người khác lại mơ tưởng gạt được chúng ta. Này bộ diễn từ Hồng Đạt Truyền thông Tập đoàn cùng Bành Phái Giải trí Công ty cộng đồng bỏ vốn quay chụp, Hạ ca là Hồng Đạt Giải trí Công ty tổng tài cháu trai, hắn đã sớm xem qua diễn viên biểu, mặt trên căn bản là không có ngươi. Tiêu Vân Hải không có để ý tới Hồ Hải Đào nói, ngược lại hỏi hướng Hạ Tiểu Hồ. Hạ Thừa Phong là gì của ngươi? Hạ Tiểu Hồ đắc ý nói. Đó là ta Đường ca. Như thế nào, liền ngươi còn có thể cùng hắn nhận thức? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, ý vị thâm trường nói. Quen biết đã lâu, ngươi đi hỏi hỏi ngươi biểu ca, hắn khẳng định không có quên ta. Hạ Tiểu Hồ lạnh lùng nói. Ta đợi chút liền sẽ hỏi. Xem ở chúng ta là một cái trường học phân thượng, xin khuyên ngươi một câu, ngươi vẫn là thừa dịp đoàn phim không có người đuổi ngươi, chính mình trộm trốn đi đi. Miễn cho đến lúc đó cho chúng ta trường học mất mặt. Thiến Thiến, Hải Đào chúng ta đi vào. Hứa Thiến Thiến thật sâu mà nhìn thoáng qua Tiêu Vân Hải, đi theo đi vào. Nhìn ba người bóng dáng, Tiêu Vân Hải hỏi hướng Hoàng Bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ diễn cái gì nhân vật? Hoàng Bác nói, Hạ Tiểu Hồ đóng vai Vô Hoa Hòa Thượng, Hứa Thiên Thiến sắm vai Lý Hồng Tụ. Đến nỗi Hồ Hải Đào còn lại là dính Hạ Tiểu Hồ quang, diễn một cái tiểu vai phụ. Hắn diễn Vô Hoa, Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày. Vô Hoa nhân vật này cũng không phải là hảo diễn. Hắn là thiếu lâm tự cao tăng, bề ngoài cao nhã siêu thoát, không hỏi thế sự kỳ thật dã tâm bừng bừng. Hắn tinh thông Phật học thiền lý, cầm kỳ tư họa đều tuyệt, am hiểu các phái vô công, như thế phong lưu nhân vật, Hạ Tiểu Hồ trừ bỏ diện mạo không tồi ở ngoài, có thể hay không diễn hảo, thật đúng là không dám nói. Đến nỗi Hứa Thiên Thiến, bằng nàng mỹ mạo cùng kỹ thuật diễn, đóng vai Lý Hồng Tụ hẳn là không có gì vấn đề. Tam ca, ngươi thật là cái này đoàn phim diễn viên nha. Ta như thế nào không ở diễn viên danh sách nhìn đến ngươi? Hoàng Bác thật cẩn thận hỏi. Tiêu Vân Hải ha ha cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cố ý úp úp mở mở nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hạ Tiểu Hồ tiến vào khách sạn sau, cùng Hứa Thiên Thiến nói hai câu, liền chui vào toilet trộm đánh lên điện thoại. Uy, biểu ca, ngươi làm ta chú ý Tiêu Vân Hải thế nhưng xuất hiện ở chúng ta công ty đầu tư Sở Lưu Hương truyền kỳ đoàn phim. Hắn còn nói là bên trong diễn viên, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Nguyên lai tiểu tử này đã sớm biết Tiêu Vân Hải cùng Hạ Thừa Phong quan hệ ở bên ngoài bất quá là diễn kịch mà thôi. Không có khả năng nha. Ta ở giúp ngươi trưng cầu nhân vật này thời điểm, xem qua diễn viên biểu, mặt trên căn bản là không có hắn. Hắn có hay không nói đóng vai cái gì nhân vật? Điện thoại kia đầu truyền đến Hạ Thừa Phong lạnh băng thanh âm. Hắn chưa nói, hảo ta đã biết, ta cấp công ty gọi điện thoại hỏi một chút. Không lớn trong chốc lát, Hạ Thừa Phong điện thoại trở về lại đây. Tiêu Vân Hải diễn chính là trung nguyên nhất điểm hồng. Hừ, tiểu tử này nhưng thật ra rất lợi hại, Sở Lưu Hương truyền kỳ thế nhưng là hắn viết. Ở Hà Kình mua sắm tiểu thuyết cải biên tạm thời, liền đem hắn đưa ra đóng vai trung nguyên nhất điểm hồng yêu cầu viết ở hợp đồng. Kia chẳng phải là chúng ta vô pháp đổi đi hắn. Không sai, trừ phi là đoàn phim chết hoặc là hắn chủ động rời khỏi, bằng không, chúng ta không có bất luận cái gì biện pháp. Bất quá ta cũng sẽ không làm hắn hảo quá, đợi chút ta sẽ liên hệ hảo phóng viên, ở khởi động máy cuộc họp báo thượng cho hắn một cái đại đại kinh hỉ. Hừ, cái này đoàn phim thật sự là làm ta chán ghét, một cái Thái Bình Nhã, một cái Tiêu Vân Hải, đều là ta ghét nhất người. Được rồi, không có việc gì ta liền treo. Theo khởi động máy cuộc họp báo tới gần, các lộ minh tinh sôi nổi đến hiện trường, tiến vào khách sạn. Dù sao cũng không có gì sự tình, Tiêu Vân Hải liền ở một bên giúp đỡ đoàn phim, làm chút đơn giản công tác. Lúc này, một chiếc màu đỏ siêu xe ngừng ở khách sạn cửa. Từ trên xe xuống dưới một vị mỹ lệ nữ tử, Tiêu Vân Hải vừa thấy, đúng là ở sân bay gặp được Thái Bình Nhã. Hoàng Bác ở một bên cấp Tiêu Vân Hải giới thiệu nói. Tam ca, cái này mỹ nữ kêu Thái Bình Nhã. Ngươi hẳn là cũng nhận thức, là một cái thực ưu tú ca sĩ, thượng nửa năm ra album đại bán hơn 400 vạn chương. Nghe nói lần này là nàng lần đầu tiên điện giật sắm vai nữ chính Tô Dung Dung. Ở chúng ta đoàn phim trừ bỏ một ít diễn viên gạo cội ngoại, liền thuộc nàng danh khí lớn nhất. Ngay cả nam chính Tần Vân Giật ở nhân khí thượng cũng xa xa không bằng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai thật xinh đẹp nha, Tiêu Vân Hải nói, được rồi, mau làm việc đi. Đừng ở chỗ này cảm thán, hình như là cố ý an bài tốt, dường như Thái Bình Nhã tiến vào khách sạn sau, nam chính Tần Vân Giật cũng ngồi một chiếc màu lam siêu xe xuất hiện. Ngay sau đó là một ít thượng tuổi diễn viên gạo cội, bọn họ đều là thừa một chiếc xe lại đây, mỗi người tinh thần phấn chấn, nét mặt tỏa sáng, đi đường, không mang theo nửa điểm nhi mệt mỏi. Bọn họ tiến vào khách sạn sau, Tiêu Vân Hải phòng trừng Sở Lưu Hương truyền kỳ diễn viên hẳn là đến đông đủ. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, từ bên trong chạy ra một người tuổi trẻ người, nhìn đến Hoàng Bác nói. Bác tử, đừng làm, đạo diễn làm ngươi mau đi hóa trang. Người thanh niên này nói xong, đang muốn rời đi, trong giây lát phát hiện Hoàng Bác phía sau Tiêu Vân Hải, tức khắc sắc mặt biến đổi, đi nhanh vài bước cười ha hả hướng Tiêu Vân Hải vươn tay tới, nói. Tiêu tiên sinh, nguyên lai ngài đã sớm tới, cũng không nói một tiếng, ta hảo xuống dưới tiếp ngươi. Nguyên lai, người thanh niên này đúng là lúc trước Hà Kình bên cạnh cái kia trợ thủ. Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói, không có gì, ta thấy Hoàng Bác ở chỗ này vội vàng, dù sao thời gian thượng sớm, không có gì chuyện này, ta liền duỗi bắt tay giúp đỡ. Đúng rồi, còn không biết ngài họ gì. Hoàng Bác tiếp lời nói, Tam ca, hắn là chúng ta đoàn phim phó đạo diễn Lý Húc. Cái gì phó đạo diễn? Chính là cái cấp Hà đạo đánh tạp, hai vị vẫn là nhanh lên nhi đi theo ta vào đi thôi. Cách chương.